Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631 đánh cướp. Phất Y không cùng hai người khách khí, nàng đã sớm lường trước các nàng sẽ không vĩnh viễn là vật trong ao. Ngắn ngủn 15 trong năm, có thể lấy thiền định viên mãn tu vi thành lập khởi một tòa trăm người chùa miếu. Này ở đại chùa miếu nhỏ san sát vạn Phật vực cũng không dễ dàng, Tịnh Dư xa so mặt ngoài hiển lộ cường đại hơn, đương nàng đề cập kim quang chùa, đề cập đối kinh Phật lý giải hoặc là đối thế nhân thương xót khi. Mỹ mạo liền không hề là người khác trước hết chú ý tới đặc điểm. Thậm chí sẽ ở đi bước một hiểu biết chung xem nhẹ, Phất Y đem có thể nói tình huống đại khái cùng. Hai người nói một lần. Nàng thanh danh bên ngoài, nhân phẩm thực lực đều bị hai người tán thành, cho nên chẳng sợ nói ra, đại hạo kiếp, lệ tiêu sáng thần kế hoạch, thu mua đồ ách tông hối, chờ sự cả kinh các nàng trợn mắt há hốc mồm. Các nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng, Tịnh Dư không chút do dự. Biểu tình kiên định gật gật đầu, ta cùng sư thúc sẽ truyền kinh giảng đạo, quảng kết lương duyên, nếu hối đại sư còn có tín đồ. Chúng ta cũng sẽ nhiều hơn chú ý, hối vẫn luôn bị nhốt ở độ ách tông đóng cửa ăn năn. Nhưng lấy hắn tâm tính, là tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ thành tựu tự mình cơ hội. Lệ tiêu là hắn có thể đáp thượng tối cao, hợp tác đối tượng. Hắn không có khả năng nhân một lần sai lầm liền hoàn toàn từ bỏ, hối lừa trên gạt dưới. Tự mình cùng lệ tiêu hợp tác, sửa đổi truyền tống trận sửa chữa muôn vàn sinh linh ký ức. Trộm phóng Hâm Vân ra vào tông môn cấm địa, còn nghe lén trưởng lão đẩy diễn kết quả cũng ý đồ lừa trung vận đến độ ách tông tới. Làm cho mai phục tại nơi đó Hâm Vân động thủ đánh chết, nhưng bởi vì Phất Y liên tiếp nhúng tay. Cũng bởi vì Hâm Vân đối lệ tiêu bằng mặt không bằng lòng. Những việc này cuối cùng không có đối độ ách tông tạo thành thực tế ảnh hưởng. Hối phạm phải sai, đơn giản chính là nhất thời hồ đồ. Dựa theo độ ách tông tác phong trước sau như một hẳn là thực mau là có thể xuất quan, độ ách tông tử. Chung với hối đệ tử không ít, hắn nếu tưởng dở trò, này đó đệ tử cũng sẽ chủ động hỗ trợ. Thí dụ như ước gì cùng hắn dính lên quan hệ Chung Vãn. Cùng Chung Vãn bên người tên kia ánh mắt đáng khinh tiểu tăng, có Tịnh Dư cùng đều hỏi thăm tin tức. Âm thầm phòng bị, mượn sức nhân tâm. Hối một phương liền không đến mức dần dần lớn mạnh đến khó có thể thu thập nông nỗi. Phất Y cảm tạ hai người sau đứng dậy cáo từ. Nàng không riêng gì tưởng sớm một chút đem kiếp vân cây trà giao cho gia tôn hai. Còn có một loại sắp tiến giai xúc động sắp ức chế không được thời buổi này. Mặc kệ nơi nào đều không có tông môn an toàn. Nàng cần thiết trở lại Vô Tương Sơn mạch lại bế quan đột phá, Tịnh Dư vừa lúc phải về vạn Phật vực. Hai người một đường phi đến truyền tống quảng trường mới cáo biệt. Trao đổi quá đưa tin phù bảo sau liên lạc cũng phương tiện rất nhiều. Phất Y bước lên truyền tống trận. Không bao lâu liền tới rồi xa cách đã lâu Hôi Tinh vực, một hàng ra quảng trường. Phất Y liền cảm thấy phía sau có tam bát người theo dõi. Một bát là hai gã kim đan viên mãn. Một bát là năm tên kim đan hậu kỳ. Còn có một bát nhân số nhiều nhất. 10 cái kim đan sơ kỳ, trung kỳ, chậc chậc chậc, đây là rời đi lâu lắm. Uy vũ khí phách thanh danh hơi có hạ thấp a, Phất Y híp híp mắt. Thân hình chợt lóe chủ động tìm ra một mảnh vô che đậy cánh đồng bát ngát. Lại chủ động ngưng tụ lại ba đạo màu trắng linh quang kiếm hướng tới tam bát người công tới, này tam. Bát ý đồ đánh cướp tu sĩ thập phần mộng bức, bọn họ đều chỉ vào người khác trước thượng. Chính mình cũng may mặt sau nhạt cuối cùng tiện nghi. Ai biết vị này bị theo dõi mục tiêu còn chủ động thượng. Cái này làm cho bọn họ đánh cướp trong lòng nghĩ như thế nào? Cuồng vọng tiểu nhi, lão phu đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bổn, sự tự còn chưa xuất khẩu. Xúc màu trắng đoản cần kim đan hậu kỳ tiểu lão đầu. Đã bị một đạo căn bản không thấy rõ hành tích bạch quang cắt qua yết hầu. Lại không đến nháy mắt. Giữa mày cũng hiện ra một đạo tinh tế huyết tuyến. Thần hồn đều nứt, sinh cơ toàn vô. Ngã xuống tốc độ làm bốn gã đồng bạn kinh hồn táng đảm. Đạo hữu đao hạ lưu người. Không không không phải dưới kiếm lưu người. Hai gã kim đan viên mãn thấy thế biết đây là đụng phải ngạnh cha. Rõ rõ ràng ràng mà quỳ đến trên mặt đất xin tha. Một chút đều không mang theo do dự, Phất Y cười hắc hắc. Trước giải quyết 10 tên còn tưởng đua một phen 10 tên kim đan tu sĩ cấp thấp. Thần thức vừa động, đưa bọn họ hai người ở bên trong sở hữu túi chữ vật chọn đến trước người. Đem đồ vật đằng cái không, ngươi. Ta nhận được ngươi. Ngươi là cái kia kim đan đệ nhất kiếm. Đúng đúng đúng, chính là ngươi. Ai nha, lúc này là chúng ta ca hai nhi mù mắt chó. Không nên trêu chọc đạo hữu. Chính là đạo hữu cũng muốn cố kỵ thanh danh a. Này túi chữ vật, Phất Y hướng hai người mắt trợn trắng. Không nói hai lời tế ra vô tích liền đi, bay lên trời cao mới căm giận nghĩ đến. Này 15 năm trừ bỏ kiếp vân cây trà cái gì cũng chưa mang về tới. Ngược lại mất một bộ tứ giai trận bàn. Còn vì bày trận tiêu hao như vậy nhiều linh thạch. Thật vất vả may mắn mà gặp gỡ nhiều người như vậy đánh cướp. Không phản đoạt một phen nàng lấy cái gì nuôi sống chính mình. Còn thanh danh, hừ, thanh danh có thể lấy đảm đương linh thạch hoa. Đương trận bàn dùng, Phất Y kiểm kê một phen thu hoạch. Càng thêm thân thiết cảm nhận được thế đạo gian nan. Đường đường kim đan tu sĩ. Tổng cộng 17 người. Thêm lên thế nhưng chỉ có 100 trung phẩm linh thạch cộng thêm 4 vạn hạ phẩm linh thạch. Lung tung rối loạn tạp vật thêm lên. Cũng chỉ có thể mua được 50 trung phẩm linh thạch trên người nàng hạ phẩm cùng trung phẩm linh. Thạch vốn là không nhiều lắm. Trận bàn vỡ vụn sau. Bày trận toàn dựa này hai loại linh thạch. Dùng đến cái sạch sẽ không có còn thừa. Không nghĩ tới phản đánh cướp 17 người. Cư nhiên cũng chỉ có 4 vạn hạ phẩm. 50 trung phẩm, may mắn 1.4500 dư thượng phẩm linh thạch không tốn đi ra ngoài. Còn có 200 cực phẩm, tới rồi Nguyên Anh kỳ còn có thể căng một trận. Phất Y biết điểm này linh thạch kỳ thật căng không? Được lâu lắm, ở Kim Đan kỳ, dung luyện tăng lên càn khôn cùng trên người phòng ngự váy tài liệu. Đều có thể chụp đến 4-5 vạn trung phẩm linh thạch. Tới rồi Nguyên Anh kỳ. Trung phẩm linh thạch đã có thể bắt không được tới, dùng thượng phẩm linh thạch giao dịch tuy không đến mức lấy vạn đếm hết, nhưng động một chút 5-6 ngàn cũng có thể làm nàng nghèo tốt nhất một trận. Ai, làm tu sĩ khó, làm kiếm tu càng khó a. Càn khôn, là thời điểm học được chính mình đi tìm tài liệu, vẫn luôn dựa vào chủ nhân cũng không phải là hảo kiếm tác phong, đang ở linh quang không gian khắp nơi lắc lư. Càn khôn nghe vậy. Bỗng nhiên không hề động tĩnh mà ngừng ở tại chỗ. Phảng phất một thanh không có linh hồn chết kiếm. Phất Y thấy thế liền biết ngoạn ý nhi này là dựa vào không được. Kiếm linh thạch loại sự tình này vẫn là đến dựa vào chính mình. Một đường phi hành đến Vĩnh Trú Thành, Phất Y vẫn là không ngừng không có vào thành nhìn xem tứ đại các tình huống, mà là trực tiếp quay đầu đi trước phụ cận Vân Gian Thành. Này tòa tiểu thành trì vẫn là bộ dáng cũ, cổ xưa tường thành, rời giặc thủ thành giả, lui tới tu sĩ đều rất là nhàn nhã. Không giống đại thành trì như vậy vội vội vàng vàng hoặc xin khẩn trương, thủ thành trúc cơ viên mãn. Nữ tu nhìn đến nàng rơi xuống phi kiếm. Đầu tiên là nghi hoặc do dự mà nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát. Tiếp theo ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lập tức duỗi tay thỉnh nàng đi vào, nơi này xem như nhàn vân các địa bàn. Nàng thân là nhàn vân các khách khanh trưởng lão, bị nhận ra tới tự nhiên có ưu đãi. Phất Y bước tiểu tiến bước thành sau thẳng đến gia tôn hai quán. Chà, môn cửa hàng mở rộng 2-3 lần, vẫn là ngắn gọn mộc mạc phong cách, không rêu rao, không linh quang lấp lánh dẫn người chú ý. Từ trước quán trà kêu tiểu thành trà phường, sau lại bán cho nhàn vân các liền sửa vi Vân Gian trà phường. Phất Y tiến vào sau chỉ thấy đại sảnh chỉ còn lại tam thành bàn trống. Lầu hai nhã thất tựa hồ cũng có không ít người, trưởng quầy chính là một người lạ mắt kim đan hậu kỳ. Ăn mặc một thân màu xám phòng ngự váy. Cổ áo cổ tay áo đều có nhàn vân các đánh dấu. Nhìn đến nàng bước vào môn. Sửng sốt một hồi lâu mới lắp bắp hô. Phất trưởng lão. Ngoặc kép. Hết chương.